Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, một cái có thể đánh đều không có. Vân Tái ở trong mơ mông lung, ngủ một giấc được bất tỉnh nhân sự. Thiên hôn địa ám, chỉ không biết nơi nào đến ca dao một mực tại mộng chỗ sâu truyền sướng. Thế là, tại trong mộng, nghỉ ngơi tốt sau đó, dần dần bắt đầu tư duy rõ ràng. Lập ta trưng dân, chớ phỉ ngươi cực, không biết, theo đế chi tắc, Vân Tái thấy được mấy người. Rất kỳ quái, lại là Xích Phương thị dân chúng, dần dần chuyển rời đến chợ nông dân. Vân Tái tựa như là một đoàn hư vô lơ lửng tinh khí, lại có thể nghe được giữa thiên địa gió thanh âm. Cái này thị giác, là thần thị giác, đến từ Xích Phương thị tộc nhân trên thân Thái Dương Văn. Vân Tái rõ ràng, đây là lúc trước chính mình lần thứ nhất ban cho Xích Phương thị phúc lợi cũng không kém nhiều lắm. Trạng thái, là chúc tình huống, chỉ là, vì sao đi ngủ cũng tại tiến hành chúc. Vân Tái nghe được bài này ca dao, không biết là ai tại truyền sướng, tự hồ là dân chúng tự phát kể ra. Bài này ca dao ý tứ là, khiến cho ta bách tính có áo cơm, chẳng lẽ người anh minh chính sách, mọi người không ăn ý không thủ xào, biết được thiên địa quy luật kiếp sau sống. Bài hát này bên trong, đế, không phải chỉ người, mà là chỉ thiên địa tự nhiên. Bài hát này, trong lịch sử, có chữ danh tục danh, gọi là Khang Cù Giao. Đế Nghiêu 15 phong đường quốc, 16 đời đi thiên tử sự tình, 20 nhiếp vị thay đế chí. Thế là bình thiên hạ, chinh lưu xa, vượt đại hạ, bại Cừ Siêu, phá Đông Di, uy Bách Việt, triệu tại tứ hoang, kích Tam Miêu tại Đan Thủy, liền mệnh đại nghệ trảm tạc xì, giết Đại Phong, diệt Cửu Anh, bắt Phong Đồn, đồ bốn bộ giết Tu Sa tại Động Đình, trên bắn thập nhật mà dưới đạp Cửu Uyên. Thế là thiên hạ đều phục tùng, Nghiêu đế nhiếp vị, từ khi 20 tuổi, mệnh hy hòa thị bình bốn mùa lịch pháp, trụ trì thiên văn đài tu kiến. Năm thứ năm, tuần tra trinh tại tứ nhạc thị triều bái. 7 năm hàng phục kỳ lân, thứ 12 năm trinh tứ phương. 16 năm phá Cử Siêu, 19 năm cộng công trị Hà, mãi đến 29 năm, Tiêu Nghiêu thị triều bái, cống không có lông vũ. Từ đây bắt đầu, mới thật sự là thiên đế chí tôn. Không có lông vũ là một loại cổ lão mũi tên. Loại này mũi tên có thể bắn vào tảng đá, thường thường là để hình dung, mũi tên dùng sức to lớn, hoặc là sắc bén có thể đạt được chỗ. Tiêu Nghiêu thị cống tiễn này, ý tứ là có thể bắn tới khoảng cách. Vào lúc này cống mũi tên, còn không có sau này cái gọi là tên đã trên dây, chống lại ý nghĩa. Chỉ là đơn thuần biểu thị thần phục mà thôi. Ý tứ là, ta chỗ này đã là ngài cung tên, có thể với tới địa phương. Tiêu Nghiêu thị hàng phục, thế là thiên hạ trung định. Đế Nghiêu 16, đế chí bệnh, triệu nó thay thiên tử sự tình. 50 năm trị thế, thiên hạ yên ổn. Đế Nghiêu lấy bình dân hình tượng đi tới sơn dã, nghe tiểu hài ca hát Khang Cù Giao. Trở lại sau đó, Triệu Thuấn mệnh nó thay đi chuyện thiên hạ. Thế là, đây cũng là Nghiêu 70 mà được Thuấn. Vân Tái là không biết bài hát này địa vị, nên như thế, bài hát này tại không có bị đế phóng huân, cũng chính là Đế Nghiêu nghe thấy trước đó, nó cũng chỉ là một bài phổ thông bài hát ca tụng. Tựa như là đại vũ không có rèn đúc cửu đỉnh làm tính chất tượng trưng trước đó. Đỉnh cũng không phải vương quyền đại danh từ, mà chỉ là hữu sùng thị người, bình thường nấu cơm ra hỏa mười mà thôi. Nghe được Khang Cù Giao, sau đó, lại có người hát kích nhương ca. Lại sau đó, bên cạnh có càng ngày càng nhiều người đang hát tụng xương tuế ca. Bộ tộc dân chúng đã có thể ăn no mặc ấm. 3 năm rưỡi trước đó, Vân Tái định ra cái thứ nhất tiểu mục tiêu, đã vượt mức hoàn thành. Có lẽ nên cảm tạ là cái này thời đại, là mảnh này phương Nam đồng bằng đất đai. Bởi vì mảnh này mông muội mà không có khai phát qua đất đai, đưa cho làm nông xã hội lớn nhất ấm áp cùng yêu mến, đó chính là dày nặng địa lợi. Mà khi Vân Tái ung dung tỉnh lại thời điểm, phát hiện 5 vị đạo sư đều không ở nơi này, ngược lại là phụ cận loáng thoáng có thể truyền đến một ít thanh âm. Nếu như ngãnh ngãng chút liền nghe không thấy. Cái gì tình huống? Đó là đương nhiên là một bên khác. Mấy người cùng Thụ Hợi nói chuyện phiếm. Chỉ cũng không phải là mỗi người đều có xích tùng tử loại kia trang bức kỹ thuật. Xích tùng tử rốt cuộc gặp qua bức vương Quảng Thành Tử. Coi như không học được Quảng Thành Tử mồm mép. Cái kia tối thiểu vẽ hổ không thành cũng xem như con mèo. Thế nhưng còn lại mấy người. Giống như là Bắc Môn Thành là loại Vu Khiêm Hư tương tự. Năm đó nghe không hiểu hoàng đế tấu nhạc. Hắn liền thành thành thật thật hổ thẹn nói. Cho nên rất nhanh liền thành rồi cái thứ nhất sơn dã thôn phu. Bắc Tiên Sư, nhạc lý chi đạo, cũng có nguyên nhân nơi mà bất đồng tập tục a. Từng cái địa phương, từng cái bộ tộc, từng cái dân chúng, có sử dụng rắn mà múa chi. Có một ít tranh giành mà hô chi. Có một ít tắc bắt đuôi trâu lấy ca hát. Địa phương bất đồng, nó tục khác thường. Người lại thanh âm, chẳng lẽ là đặc biệt một cái địa phương thanh âm sao? Thế gian gió cũng sẽ không tổng dừng lại tại một chỗ đi. Mây sẽ truy đuổi, mặt trời biết di động. Khoa phụ truy nhật mà bắc đến đại trạch. Mặt trời vẫn tại hướng tây di chuyển. Chưa từng chú lưu, Bắc Môn Thành hổ thẹn không nói. Cam Hà liền cùng Thụ Hợi đàm luận. Vốn là Cam Hà mong muốn dùng 800 năm trước thiên địa cùng 800 năm sau thiên địa đều tương. Đồng đến bác bỏ hắn. Nói cho hắn biết thế gian thiên địa là đứng im. Nhưng mà Thụ Hợi lại nói. Hắn nhìn qua những cái kia đất đai bên trong tản đá. Có một ít chôn sâu đào sâu. Có thể nhìn thấy 800 năm trước người lưu lại đồ vật. Mặc dù nói Thương Hải tăng điền. Thế nhưng đến tột cùng là bởi vì cái gì đâu. Đương nhiên là thiên địa biến động. Người biết vận động. Thiên địa cũng sẽ vận động. Núi lại biến thành thâm cốc. Sông sẽ ngăn chặn thành bình nguyên. Có một ít bia đá tại Thương Lãng bên trong bị phát hiện. Có một ít vỏ sò tại trên núi cao bị đào móc. Cam Hà cũng không biết nên như thế nào trả lời, liền nhìn về phía Vô Trang. Cái kia dùng sức dùng màu sắc, ý tứ là phun hắn. Nói không lại ngươi, chúng ta còn mắng bất quá ngươi sao? Vô Trang tiến lên tiếp nhận khiêu chiến. Thế nhưng Vô Trang nên như thế sẽ không lên đến liền mở phun. Nàng là một cái có tố chất có điểm mấu chốt luyện khí sĩ. Mà là nàng xưa nay không cho là mình nói tới là mắng người mà nói. Nàng vẫn luôn cảm thấy. Những cái kia mới là tự nhiên thiên lý. Thế là Vô Trang liền cùng Thụ Hợi nói những vật kia. Nhưng mà, người nói đúng. Ta từng tại Thương Hải biên giới nhìn thấy trong đất long thi cốt. Bất quá những cái kia long cốt, chỉ có hình rồng mà không có rồng bộ dáng. Hình dáng giống là giống như dã thú, chôn sâu ở không thấy ánh mặt trời thổ nhưỡng bên trong. Trong nháy mắt đó, ta coi là, ta cũng trở thành bọn chúng một dạng hình hài. Từng cùng thiên địa cùng ở tại. Người có thể tưởng tượng, những cái kia cự thú tại vạn năm trước, có lẽ còn chạy tại mảnh này rộng lớn thiên địa bên trên. Thế nhưng tuế nguyệt lực lượng là không thể ngăn cản. Mấy ngàn năm, vài vạn năm sau đó, hậu nhân tìm tới ta thi cốt, liền sẽ nghĩ tượng, ngàn năm trước cổ nhân, nhìn xem vạn năm trước long hài, ngàn năm sau mọi người, lại thế nào đối đãi một màn này. Đây chính là đại địa lực lượng, đây chính là địa chi lý vậy. Trời là cao ngất, mà địa trích có mênh mông cùng xa xôi, tại phía dưới mặt đất. Còn có cùng thiên địa tinh thần cùng ở tại đồ vật A. Không có bị quên mất. Liền mang ý nghĩa vĩnh sinh. Vô Trang thua trận. Một màn này để cho Cam Hà trợn mắt hốc mồm. Mấu chốt nhất. Hai người kia giao lưu không chướng ngại chút nào. Một cái cũng không cho là mình là đang mắng người. Một cái khác cũng không cho rằng chính mình ngay tại mắng lại. Điều này làm cho Cam Hà có một ít trong gió lộn xộn. Nghĩ đến. Chẳng lẽ đi qua Vô Trang, thật sự là một mực tại khích lệ chính mình sao? Chỉ mắng làm khoa trương. Đến rồi Cư Lương, mọi người cho là hắn sẽ lên đến liền một quyền đánh tới. Mà còn nói cho đối phương biết, ta muốn cùng ngươi nói, vật lý. Nhưng mà Cư Lương kìm nén một hồi. Hỏi, thiên địa lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu đâu? Không, đại địa lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu đâu? vẻn vẹn chỉ là Thương Hải Tang Điền. Núi cao biến ảo sao? Thụ Hợi ánh mắt lập tức lóe lên. Vấn An, đại địa lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu? Kia là có thể biến ảo núi sông, di chuyển khôn nhưỡng, nặng thì địa long oanh minh, núi lở biển hào. Ta từng tại Đông Hải bên ngoài, tận mắt thấy một mảnh đại địa tạo ra. Lúc ấy trong biển sông ra liệt hỏa mây khói, che kín bầu trời. Mọi người phân phân thua trận, mà Thụ Hợi không hề hay biết chính mình bản lĩnh rộng lớn. Một cái có thể đánh đều không có. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.